với ta, tuy hai là một, ta với mình tuy một mà hai. Tình thương nối kết muôn nơi, ta yêu nhau lắm nên hai hóa ra thành một. Ấy mình với ta cứ hát vậy mãi, cứ hát vậy mãi. Và hôm nay chúng tôi nhìn vào trong giáo điểm tin mừng hôm nay, chiều hôm nay, thấy có nhiều khuôn mặt mới lạ. Như chị em nào là ở những tỉnh thành khác đã đến đây với giáo điểm tin mừng, xin giơ tay. Rồi chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta hân hoan chào đón các anh chị em ấy. Tụi con là ở đâu? Đồng Nai hả? Đồng Nai đến đây chào hỏi thăm tí. Đấy, đấy, con đến đây, đến đây, ba đứa lên đây. Đồng Nai hả? Bốn đứa Đồng Nai lên đây, gọi bốn đứa Đồng Nai lại lên. Chúng ta thấy được là nhìn vào cộng đoàn của mình nó bé thôi nhưng mà nó đa dạng. Người thì ở Đồng Nai, người thì ở Đắk Lắk, người thì ở Long An, người thì ở Mỹ Tho. Chúng ta từ khắp nơi mà chúng ta đến đây với nhau, lòng thương xót Chúa quy tụ mình lại, cho nên mình trở thành một với nhau. Sao ngọn gió là thổi con đến đây, con ở đâu đến, nói cho mọi người. Dạ, kính thưa cộng đoàn, con là Augustino Nguyễn Phi Long, con ở giáo xứ Đồng Phát, thuộc về huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Sao con biết đây rồi, con đến đây rồi, đến đây làm gì, chia sẻ cho mọi người. Con đến đây lần này là thứ hai rồi. Lần trước thì con dẫn nguyên cửa tiệm của con đến đây, còn lần này thì dẫn mấy đứa bạn tới. Con cũng nghe lòng thương xót lâu rồi, từ hồi cha còn ở Chí Hòa cơ. Nhưng mà lần đấy con có đi với bạn con đến một lần, xong rồi đông quá, con thấy nắng quá, tự nhiên bao nhiêu người cứ bu ở đây làm gì, con đi về. Xong rồi khoảng chừng 2 tháng trở lại đây thôi, tự nhiên nghe mà ngoài con cứ mở cái máy nghe suốt ngày, không hiểu nói cái gì, cứ nghe suốt, cứ mở bên phòng nghe, nghe riết hồi con cũng thấy bực mình, nhưng mà hôm qua nghe thử, nghe luôn. Thế con nghe thấy hay hay, xong bắt đầu con mở cho nguyên cả cửa tiệm của con nghe, xong rồi kéo nguyên cả cửa tiệm lên đây, cách đây khoảng 10 ngày trước. Rồi về sau đó thì con mua thêm mấy cái máy nữa thì phát cho mọi người nghe. Thế hôm nay bé này cũng là nghe máy rồi đi theo này. Hallelujah. Chúng ta thấy Chúa nối kết chúng ta lại với nhau rất là tuyệt vời. Là những con người mà chưa biết được lòng thương xót của Chúa thì Chúa sẽ làm cho họ biết, cho nên một với nhau, nên một trong lòng thương xót của Chúa. Như người anh em này, chúng ta thấy cái đây khoảng cả 3 năm anh đã đến nhưng mà chưa cảm nhận được lòng thương xót Chúa, và thấy đông quá cũng có thể chen vào được. Lúc đó mà anh chị em đến cả mười mấy ngàn người đứng mãi xa không nghe thấy gì hết, không nhìn thấy mặt cha. Hả? Không nhìn thấy mặt cha, không thấy có người mà đi cả 3 năm mà chưa hề thấy mặt tôi, chỉ nghe tiếng chứ chưa nhìn thấy mặt, tại nó đông quá cho nên là chưa được Chúa đụng chạm. Nhưng mà cách đây chỉ có 2 tháng, hai tháng trở lại đây, anh ta đến thử và anh ta bắt đầu ngửi thấy cái mùi lòng thương xót Chúa ấy. Nhưng mà chưa nếm, có những thứ mà ta ngửi nhưng mà chưa nếm. Con đã ăn thịt cừu chưa? Dạ chưa. Ngửi mùi thịt cừu chưa? Dạ chưa ăn đâu, ngửi được vậy. Cha thì cha đi ngửi rồi, chắc không ăn. Mình có quyền, mình không có tiền, mình đi ngửi qua lấy gì, mất tiền mình gì không? Con tôi thèm, có bữa tôi thấy thịt cừu nó ngon, có tôi ra cái tiệm thịt cừu á, nó quạt tôi cứ đứng hít. Nó ra nó hỏi anh làm gì đây, và tôi đứng ngửi, và ngửi làm gì, ngửi mùi thịt kêu, và sao không vô, không có tiền vô. Ngửi có tính tiền không? Không. Có khi nó còn mừng, tại vì mình đứng mình quảng cáo cho người ta, tại vì đi ngang qua mà thấy có người đứng thì chắc là đông lắm mà không còn chỗ phải đứng xếp hàng. Thì mình có quyền ngửi nhưng mà chưa nếm. Thì mình đến với lòng thương xót Chúa khi chúng ta mới ngửi, mới được Chúa sờ chạm nhẹ nhẹ, nhưng mà mình nếm rồi, cảm rồi. Thì người anh em này là do ông bà ngoại, bà nghe, anh thấy mà nghe thì nghe hoài. Bắt đầu Chúa mới cho anh nếm thử, anh thấy được rồi nha. Thấy không? Anh nếm thử, anh thấy được rồi nha. Mà khi mình nếm rồi đó, trời ơi thịt cừu ngon lắm, tối cha dắt con đi. À thì mình nếm rồi, mình đâu có muốn giữ cái món ngon đó cho mình muốn giới thiệu cho người khác để cùng chia sẻ cái ngon đó, cái vui đó, cái mừng đó cho mình, với mình. Cho nên là anh giới thiệu nhỏ, giới thiệu con sao, con nhỏ nói con nghe, con tên gì? Dạ con tên Chi. Dạ thì con không có biết gì về làm thương xót hết, nhưng mà con hay nói chuyện tâm sự với anh. Thì ở nhà con có người bị bệnh thì anh mới nói con là đưa cho con hai cái phần radio nó về nghe, thì con đưa cho người nhà con nghe. Thế là bà ngoại con ngày nào cũng nghe, rồi con tối cũng nghe. Rồi hôm nay con có thời gian thì con đi với em gái con với anh ra đây để gặp cha. Rồi, còn bé, đây là bé nào? Dạ, em gái. Hả? Em họ. Em gái, em họ, rồi con. Dạ thưa cha, con tên Như. Dạ tại vì con cũng có nghe cái radio mà chị đưa con nghe, thì hôm nay con cũng muốn đến đây để nghe lời cha giảng. Con có radio chưa? Dạ mẹ con có, con nghe của mẹ con. Còn con có chưa? Dạ có rồi anh. Hả? Radio của con đưa. Ủa, thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là Chúa làm những cái điều lạ lùng lắm. Tại vì cái radio, cái máy nó chỉ nhỏ thôi, nhưng mà Chúa dùng cái đó để nối kết chúng ta nên một với nhau. Tại vì người này biết giới thiệu cho người kia biết giới thiệu cho người nọ, và nhờ đó tất cả chúng ta được nên một với nhau. Vì những người xa lạ bỗng trở thành anh em. Tại sao máy này có thể tặng cho con bé này máy này? Tại sao con bé này có thể rủ cho con bé này? Có khi là hai anh em ruột, có khi hai anh em sinh đôi, có khi họ trả đi với nhau. Ấy vậy mà người dưng nước lã bỗng trở thành người thân quen là nhờ cái gì? Là nhờ chính Chúa Thánh Thần. Mà Đức Giêsu cầu nguyện là xin cho họ được nên một, xin cho họ được trở thành một với nhau, để cho mọi người nhận biết danh của Chúa. Thì thưa anh chị em, chúng ta con cái của lòng thương xót Chúa từ khắp nơi đến đây và nên một với nhau trong lòng thương xót của Chúa. Rồi tiếp tục con ra về và con sẽ giới thiệu cho người khác, giới thiệu cho những bạn trẻ khác. Thưa anh chị em, đâu có phải là lòng thương xót Chúa chỉ là những người già, chỉ là những người rảnh việc, rối việc, không biết gì làm. Nhưng mà đây hôm nay xuất hiện những khuôn mặt rất trẻ và rất năng nổ trong việc đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, để cho mọi người nên một với nhau trong lòng thương xót Chúa. Cảm ơn chúng con rất là nhiều. Tí xíu ở lại cho tặng cho món quà nhé. Còn con ở đâu đấy để chỉ cho mọi người coi. Rồi anh lên đi ăn cái đó kìa, lên đây. Đó anh đó, lên đây. Rồi con ở đâu chia sẻ cho mọi người. Dạ con ở kế bên này. Ở cái bên là ở đâu con? Con ở ngay đây, ngay đường cái là quẹo trái đúng không? Quẹo trái khoảng chừng 30 mét ra tới. Tức là con ở giáo điểm Tin Mừng này phải không? Dạ. Con có đạo không? Dạ con không có đạo. Con không có đạo. Rồi con bao nhiêu tuổi, con làm cái gì? Con 36 tuổi, con làm nghề dán keo xe. Dán keo xe. Rồi con không có đạo mà con bước vô trong này với những người có đạo. Ai giới thiệu con đến và khi con đến đây con cảm nhận như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ con tới đây là nhờ ông Sáu giới thiệu cho con. Con cảm nhận là hôm bây giờ con, cái chuyện của con già dữ lắm, tại vì nỗi đau nhiều lắm. Bây giờ con bắt từ đầu, từ ông Sáu dắt con tới đây là con kể từ ông Sáu thôi phải không? Cái hồi mấy năm về trước á là con làm ăn rất là được. Ông Sáu ông đi ngang đó hoài, ông mua đồ á, con kêu ông vô ghé uống cà phê cà pháo được, rất là vui vẻ với ông. Nhưng mà thì ông thấy con như vậy á, bây giờ ông thấy cái thời, cái hoàn cảnh con như vậy bây giờ nó quá tồi tệ luôn, quá tồi tệ, không thể nào tả nổi luôn. Tại vì con vướng vào xì ke ma túy á, rồi bây giờ cái con bị suy sụp luôn, cái con bị gia đình rồi xã hội rồi nói chung là tất cả luôn, nghề nghiệp của con cũng không làm ăn gì được hết luôn đó. Bây giờ con nhờ ông Sáu. Bây giờ ông Sáu, hồi đó con sống với ổng thì như thế nào, thì ổng đối xử lại con như vậy. Thì ông mới thấy con hoàn cảnh vậy, ông mới dắt con vào cái điểm tinh lành này. Ông mới giới thiệu cho con là lòng siêu thoát của Chúa. Rồi con đi nay cũng được 3 tuần rồi, con thấy cái con người con cũng đỡ rồi. Nay là 4-5 ngày con không có chơi đồ, nhưng mà lúc trước là ngày nào con cũng chơi hết á. Coi hỏi đập đá mà người ta đập đá một tuần lễ người ta chơi có một ngày thôi, hay là một tuần lễ người ta chơi 2-3 ngày thôi, còn con ngày nào cũng chơi á, con chơi với con cũng khùng luôn á. Hallelujah, hallelujah. Chúng ta thấy hôm nay Chúa đưa người anh em này, một người không đạo, đến đây để nên một với người có đạo. Một người mà anh tự nhận mình là người tội lỗi, là người bỏ đi vì đã dính vào xì ke, dính vào hàng đá. Nhưng mà Chúa đâu có bỏ. Mặc dù người thế gian, mặc dù bạn bè hay là người thân yêu có thể bỏ, nhưng Chúa không bao giờ bỏ. Mà Chúa càng thương nhiều hơn, Chúa càng xót xa nhiều hơn. Và Chúa sẽ tìm mọi cách Chúa cho anh ấy được nên một với Chúa, bằng cách là nhờ một người anh em mà anh ấy giới thiệu, đó là ông Sáu. Phải không? Ông Sáu đầu bạc đây. Ông Sáu đầu bạc ấy đã thấy anh, đã thương anh, và Chúa sai ông ấy dắt anh đến đây. Thưa anh chị em, anh đã âm thầm lặng lẽ đến giáo điểm này 3 tuần lễ mà tôi không biết, chỉ biết cầu nguyện cho anh theo lời yêu cầu của ông Sáu cũng như của cộng đoàn. Và hôm nay tôi thấy khuôn mặt của anh dễ thương quá, tôi tưởng là anh ở Đắk Nông lên, tưởng là trong nhóm Đắk Nông. Hóa ra anh bảo anh ở giáo điểm Tin Mừng, mà anh lại là một người không đạo, mà lại một người tội lỗi, là một người dính vào cái tệ nạn đó. Và hôm nay anh lên tuyên xưng, anh tuyên xưng cho mọi người thấy rằng anh như thế đó, và anh đã được Chúa giải thoát, được Chúa cứu 4 ngày hôm nay không xài. Mặc dù người ta một tuần người ta xài một lần, đến không ngày nào anh không xài, tức là nặng lắm rồi. Vậy mà thưa anh chị em, hôm nay 4 ngày anh không xài, anh vẫn khỏe, vẫn vui vẻ và tươi tắn, trẻ trung. Chúng ta hiệp ý để mà tạ ơn Chúa và cầu nguyện tiếp cho anh. Thưa anh chị em, một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúng ta tạ ơn Chúa. Cái con còn muốn một cái con muốn nói. Cái bây giờ nói chung là gia đình con bây giờ bỏ đi hết rồi, bây giờ hai cái căn nhà của con á là giờ chống quắc à, mà giờ cho mướn á thì không ai dám mướn hết á. Còn bây giờ con muốn mở lời với tha cha đúng không, với lại các cô bác ở đây nè, nếu mà cô bác nào mà đi xa đó, ở phương xa đó phải không, lỡ đường á thì con cho mượn cái nhà đó phải không. Rồi cha cứ mở lời với mọi người mỗi ngày, mọi cần cha mở lời với mọi người như vậy đó phải không. Tới đó ở, con tuy là một thằng xì ke thiệt, nhưng mà con không bao giờ ăn cắp ăn trộm gì của ai hết đó. Con ở đây con chơi mấy thằng công an nó còn sợ con á, chứ đừng nói chi mà con nói thẳng vậy là cha hiểu rồi. Thôi con hát. Chị em có thấy cái chuyện mà ông Gia kêu khi mà được Chúa gọi, và ông ấy nói với Chúa rằng lạy Chúa, gia tài của con nếu có con xin chia một nửa cho những người nghèo, và nếu con có làm thiệt hại ai thì con xin đền gấp bốn. Người anh em của chúng ta đây đã được Chúa đón nhận, Chúa cứu, và ngày hôm nay cũng nói với mọi người rằng nhà con đấy nếu ai cần cứ đến ở. Những anh chị em từ cái tỉnh thành xa xôi đến đây khó mà kiếm được nhà trọ, còn nhà chúng tôi thì quá nhỏ, không có đủ chỗ cho anh chị em, thiếu thốn trăm bề, nhưng lòng thì không hề thiếu. Mà rõ ràng biết bao nhiêu người công giáo có ai dám mở lòng ra được như anh không? Anh chị em thấy không? Lạ lắm, kỳ diệu vô cùng, và nói công khai với mọi người rằng là bây giờ nếu có ai đến thì anh cho cái số điện thoại nhá, tin nó đưa cho ghiềm tôi cái số điện thoại để có gì tôi gọi cho anh. Yeah. Nếu mà tôi có khách mà đến là đưa đến cho anh. Yeah. Anh mà còn nói là con không có làm thằng xì ke nhưng mà chưa bao giờ ăn cắp. Cái đó một ơn Chúa lớn lắm thưa anh chị em. Chúng ta tạ ơn Chúa, Chúa đã cho anh được nên một với Chúa, Chúa đã cho anh được nên một với chúng ta. Một người ngoài đạo, một người tội lỗi, vậy mà được nên một với người có đạo. Và chúng ta cũng được nên một với nhau, vì nói thật với anh, trong chúng tôi đây chẳng có ai là người thánh thiện, không có ai là người đạo đức đâu. Nếu mà không có ơn Chúa, chúng tôi cũng tội lỗi, cũng xấu xa, cũng tệ hơn anh nữa. Nhưng nhờ ơn Chúa giúp chúng tôi mới thoát khỏi sự dữ, khỏi ma quỷ thôi, chứ chúng tôi cũng không hơn gì anh đâu. Anh đừng có lo, tạ ơn Chúa nha. Xin lỗi, bây giờ mới giới thiệu tên anh là gì? Dạ, tên con là Nguyễn Nhật Cường. Nguyễn Văn Cường, đọc số điện thoại coi. Nguyễn Nhật Cường. Số điện thoại. Số điện thoại của con là 0969864564. Mà bây giờ cái điện thoại của con chưa chuột về, bây giờ con đi xong là con mới chuột về. nó cầm rút cả điện thoại rồi. Tí giờ đi ra chuột cái điện thoại cho con. Không, con đi lễ xong là con chuột là gì? Bây giờ là khoảng chừng đi lễ xong là khoảng chừng nửa tiếng sau là con có cái điện thoại. Rồi, con có máy nghe chưa? Máy nghe 507 dạng chưa? Có rồi. Rồi, tí xíu ở lại cho tặng con thêm những món quà của lòng thương Chúa nha Cường nha. Rồi, cảm ơn Cường nhiều. Còn con? Đây. Con tên gì ở đâu đến? Con là nhà Phan Văn Hoàng, con ở trên Đắk Nông xuống đây. Này anh chị rồi với vợ chồng con, anh chị em cũng con là nay đi xuống dưới đây thì con nghe trên băng ấy thì con cũng nghe thấy như là cha giảng ấy thì như là con nghe con thấy như là rất chi là con sung sướng lắm rồi, nhưng mà con không có thời gian để con đi. Vì sáng bắt đầu này con hôm rồi con mới bảo với như vợ con thì hôm rồi như nào con rỡ luôn cái nhà của con là xong bây giờ là con đang làm đấy, nhưng con bảo vợ con bảo như là thôi em ạ, bây giờ thì đằng nào cũng vậy, rỡ cái nhà ra rồi như là tôi đi xuống với cha để như là rồi xuống với mẹ, mẹ Thà Bao rồi như là để mẹ như là phụ giúp cho con để làm sao như là con làm được theo cái nguyện vọng của con, nhưng mà tất cả đều nhờ vào ơn Chúa và mẹ hết, chứ còn riêng ý riêng của chúng con thì chúng con không làm được. Ngày hôm nay con đến đây là được gặp cha này, được gặp cha rồi là gặp thầy cha rồi là đến tí nữa là con đi xuống Đức Mẹ. Nhóm của anh được bao nhiêu người? Xin mời nhóm của anh được bao nhiêu người? Đứng lên, bao nhiêu người? Dạ, 13 người. Rồi, một tràng tay hân hoan đón chào tất cả những anh chị em. Dạ. Rồi, ở bên Đắk Nông là chúng con biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào và cầu nguyện như thế nào? Dạ, con xin thưa với cha là bây giờ ấy thì như chúng con ấy là một tuần ấy thì cha phải vào dâng cho chúng con được một thánh lễ, còn bình thường những ngày bình thường ấy thì như là không có lễ, cho nên là chúng con chỉ cầu nguyện ơn Chúa ở nhà thôi. Chứ còn có nhà nguyện không? Có nhà thờ ạ. Có nhà thờ cũng là giáo điểm như ở đây ạ cha. Dạ. Nhưng mà một tuần thì các cha mới vào dâng một thánh lễ trong vào sáng thứ bảy, 8 giờ sáng. Còn Chủ nhật? Chủ nhật là chỉ có cầu nguyện thôi. Vâng. Bao nhiêu năm rồi giáo điểm mới thành lập, bao nhiêu năm rồi? Cái này ấy, thì năm con vào thì được mới vậy là được 4 năm rồi cha. Rồi, nhà nguyện nó to bằng của cha. Không, thì sao mà to hơn cha được? Nhà cha to hơn nhiều lần. Tôi tưởng tôi là nhỏ nhất rồi, vẫn còn có người nhỏ hơn. Nó còn nhỏ hơn đi cha. Với là cái chiều ngang của cái miếng đất đấy là nó có 50 mét à. Nên chiều sâu thì sâu lắm, sâu hơn 100 mét. Thế nhưng mà thế nào cha bảo như là hôm rồi con cũng tổ chức anh em rồi xây cái khu vực nhà phòng cho các sơ ở ấy. Giờ cha bảo như là xây vậy chứ nó xây rồi tốn đập à. Cha bỏ xây trắng đập à. Thưa chị em, thực sự là to hơn chứ, 50 với 100 to hơn. Ở đây chúng tôi chỉ có 20 với 30 thôi. Dạ. Vâng. Cái nhà này chỉ có 20-30 thôi. Mà chúng ta thấy được là anh chị em giáo điểm mình phải tạ ơn Chúa. Vì ở đây chúng ta có lễ hàng ngày, Anh chị em thấy không ạ? Còn ở đây người ta khao khát có lễ mà không có. Ngày Chủ nhật cũng không có, lễ chiều thứ bảy thay cho ngày Chủ nhật. Một tuần có một thành lễ thôi cha. Thì đó, anh chị em thấy đôi khi mình được ơn của Chúa nhưng mình không biết nhận ra ơn của Chúa. Chúa nói rằng là nếu mà con không nhận ra ngày giờ ta viếng thăm thì đó là một cái điều thật là tội nghiệp, thật là đáng thương, thật là đáng tiếc. Ngày giờ Chúa viếng thăm mình tại chính giao điểm này thì những anh chị em ở giao điểm này phải là những người mở lòng ra đón nhận, phải nên một với nhau, nên một với nhau trong lời cầu nguyện, nên một với nhau trong công tác tông đồ, nên một với nhau trong việc chung. Nên một với nhau là như vậy, chứ phải nghĩa là nên một cứ nói con nên một. Nên một là cái gì? Nên một có nghĩa là một cái ngôi nhà chung này, nhà nguyện này, mọi người chăm sóc nó như là nhà của mình. Thấy rác thì nhặt, thấy rác thì quét, thấy dơ thì lau, rồi mình ngồi xong mình lấy cái thấy ghế ở đâu nó lộn xộn thì mình xếp lại. Và xin lỗi chị em, mình qua nhà vệ sinh chẳng hạn, mình phải nên một với nhau và coi rằng cái nhà đó, nhà vệ sinh đó cũng là cái nhà của mình. Mình đi xong mình giữ sạch sẽ, giữ vệ sinh còn hơn nhà của mình. Đó mới là nên một với nhau. Nên một có nghĩa là mọi sự là của chung, mà mọi sự là của chung không phải là của chùa. Ta cứ coi mọi sự là của chung coi như là của chùa, có nghĩa là cha chung không ai khóc hết. Bố của mình thì mình khóc, còn bố chung thì thằng nào muốn khóc phải khóc, tao không khóc. Nhà này cũng vậy, mình đến thằng nào quét nhà cho ta thì tao ngồi, nằm mở điện cho ta thì ta ngồi, thằng nào bật điện cho ta thì ta coi, rồi ra nhà vệ sinh thì ta đi xong, nào muốn rửa thì rửa, nào muốn chùi thì chùi. Rất không, thưa anh chị em, mình không có nên một được. Mình nên một với nhau nghĩa là mình coi rằng không phải là ai là khách, mọi người đến đây đều là chủ nhà hết. Không ai là khách, không ai là người xa lạ. Nên một với nhau như một gia đình. Bạn từ Đồng Nai, rồi bạn từ Đắk Nông, rồi bạn kia ở giáo điểm Tin Mừng, rồi bạn này ở Long An, rồi những anh chị em công giáo cũng như không công giáo, dùng chữ là có đạo cũng như không có đạo, không có phân biệt. Cũng chẳng có phân biệt rằng đây là ghế dành cho người giàu, ghế dành cho VIP hay là ghế kia ghế dành cho người thường, không hề có phân biệt. Nên một với nhau là mọi người đều bình đẳng với nhau trước mặt Chúa. Không bao giờ có sự phân biệt rằng đây là ghế VIP, đây là ghế ân nhân, kia là ghế thế này, ghế thế nọ, ghế thế kia. Không bao giờ có sự phân biệt ấy, không được phép có sự phân biệt ấy ở trong nhà thờ, ở trong nhà chung, ở trong giáo hội. Mọi người đều bình đẳng với nhau. Nếu mà có ưu tiên, ưu đãi, ưu ái thì là những anh chị em tôn giáo bạn đấy, những anh chị em già nua, những anh chị em bệnh tật, những anh chị em yếu đau, những anh chị em nghèo khó, nghèo đói, nghèo túng, nghèo khổ, đấy là phải ưu tiên cho những anh chị em ấy. Chứ không phải là ưu tiên cho những người giàu, những người đẹp, những người khỏe, những người có tài, những người có tiền, những người có danh vọng chức tước. Không. Nên một với nhau là không hề có sự phân biệt trong giáo hội. Vì tất cả đều được dìm mình vào trong đại dương của lòng thương xót Chúa. Trong đại dương ấy chúng ta bơi lội, không có ai bảo chỗ này là chỗ của tôi bơi lội trong lòng thương xót của Chúa, mày đi ra chỗ khác, mày giành của chỗ của tao. Không có đâu. Lòng thương xót Chúa bao la mênh mông, bao la mênh mông. Và ta thấy được rằng là mình được ơn của Chúa nhiều quá, có khi mình không nhận ra. Mà những người từ xa đến có khi họ lại nhận ra là sao. Và Chúa thấy rằng những người này họ cất công đến như vậy, lòng tin của họ, lòng mến của họ, lòng trông cậy của họ như vậy, thì Chúa ban ơn cho họ nhiều lắm, thưa anh chị em. Như người anh em của chúng ta, chúng ta thấy không, 4 ngày hôm nay con không chơi mà con vẫn khỏe được, con vẫn không sao cả. Và tôi tin chắc chắn rằng là anh chị em mình cầu nguyện cho người anh em ấy, và cũng cầu nguyện cho nhóm của anh, là hoàn cảnh càng khó khăn bao nhiêu thì mình càng trông cậy vào Chúa, càng tín thác vào Chúa bấy nhiêu. Vì Chúa nói với Thánh nữ Faustina rằng là những đau khổ, những thử thách giúp cho con được nên một với Chúa nhiều hơn. Càng nên một với Chúa có nghĩa là nên một trong đau khổ với Chúa, trong thử thách với Chúa. Và mình nên một với nhau trong sự chia sẻ với nhau nỗi vui, nỗi buồn. Những việc của giáo điểm này là việc của mỗi người chúng ta, chứ không phải việc của cha xứ, của cha phó, của ông trùm, của ma sơ. Còn tất cả chúng ta chỉ là những khách bảng quang đến chơi. Không, Cho nên lễ xong mọi người chúng ta sắn tay áo vào, làm được không? Làm được. Tôi làm khỏe thì tôi làm việc lớn, tôi yếu thì tôi làm việc nhỏ. Tôi không có gì thì tôi đứng, tôi hô 1, 2, 3 được không? Rồi nếu mà tôi không còn gì nữa thì tôi mua nước đá cho người ta uống được không? Tôi mua trái chuối cho người ta ăn được không? Mỗi người một tay một việc, đó là nên một với nhau. Thưa anh chị em, chúng ta cùng đứng lên và hát chung với nhau bài Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha. Xin giải thoát chúng con xa điều bất hòa chia rẽ. Xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha vua.